Đoạt mộng, chương 27, cuối năm. Góc truyện audio.com. Chấm, quyển 2, Chi Trần Y Sa, chương 26, cuối năm, em đang làm cái gì ở đây? Một âm thanh quen thuộc vang lên. Hiện tại cả đầu Dư Hạo toàn là cà phê. Dáng vẻ y lúc này có lẽ vô cùng chật vật. Y liếc nhìn mới phát hiện đó là Trần Diệp Khải. Trần Diệp Khải không biết đã đến quán cà phê từ lúc nào. Anh đột nhiên phẫn nộ quát lên. Sao mấy người lại đánh nhau nữa vậy? Trần Diệp Khải vừa gào lên một tiếng liền dọa sợ gã đàn ông trung niên kia. Vì làm thầy giáo nên khí thế của Trần Diệp Khải khi hung ác lên thật đáng sợ. Lần trước anh cũng từng hung hãn lên mà mắng Dư Hạo. Nhưng không nghĩ tới là lần này lại càng kinh khủng hơn. Dư Hạo sợ Chu Thăng nhưng so ra thì y lại càng sợ Trần Diệp Khải hơn. Bởi vì Chu Thăng một khi tức giận thì tất nhiên sẽ đấm ngay vào mặt đối phương. Người bị đánh đương nhiên sẽ không dám phản kháng lại. Mà Trần Diệp Khải đã nổi giận lên thì anh sẽ trực tiếp đập tan phòng tuyến tâm lý của đối phương. Trả tiền, Trần Diệp Khải chỉ tay vào ly cà phê đã sớm đổ đầy đất. Nói, ông đúng là cái loại rác rưởi. Vị khách kia thở dốc, gã trừng mắt nhìn Trần Diệp Khải. Trần Diệp Khải đang mặc trên người một chiếc áo vest trông rất nhàn nhã nhưng lúc này anh lại trông giống như một phú nhị đại không biết lý lẽ. Vị khách trong nháy mắt liền có chút lúng túng nhìn Trần Diệp Khải. Ông thử nói ông không trả tiền. Có tin hay không ông đây đánh chết ông ngay tại đây. Thanh âm Trần Diệp Khải lúc này lại giống như sấm sét. Có vẻ như anh đang dùng đến 8 phần 10 công lực mà anh hay dùng để quát sinh viên ở trên giảng đường. Trong nháy mắt Dư Hạo liền có cảm giác mấy bức tường kính trong quán cà phê này đều đã bị gió lốc phá hủy vậy. Vị khách kia lập tức không nói lời nào. Gã lấy điện thoại di động mở WeChat ra để thanh toán. Nhân viên thu ngân cầm lấy và quét mã. Nói, 4 cốc cà phê vani. Thực ra trong QT dịch ra là cà phê hương thảo á, GT. GT, trùng tên với con lợn edit bộ này. GT, các vị khách trong quán cũng không uống cà phê tiếp mà nhanh chóng đứng dậy rời đi. Xung quanh liền lâm vào một mảng yên tĩnh. Dư Hạo đi tìm khăn giấy lau mặt. Nhân viên phục vụ nói. Người tiếp theo. Sau đó Trần Diệp Khải rời khỏi quầy pha cà phê như không hề có chuyện gì xảy ra. Dư Hạo thấp giọng nói với nhân viên phục vụ. Tôi sẽ dọn dẹp mọi thứ. Vất vả cho cậu rồi. Nhân viên phục vụ cũng chỉ là một nam sinh mới bước ra ngoài xã hội. Khẽ đưa tay chạm vào mái tóc dính đầy cà phê của Dư Hạo. Dư Hạo một bên lau bàn. Một bên lại nhìn đến chỗ mà Trần Diệp Khải ngồi. Y tự hỏi không biết anh đến đây từ lúc nào. Tối nay y liên tục phải chốt đơn order của khách. Nên có lẽ vì thế mà không chú ý tới anh. Loại giông tố, khó khăn như này Dư Hạo đã gặp qua khá nhiều rồi. Trước đây khi đi ship thức ăn ngoài y cũng đã từng bị khách hàng trực tiếp đóng sầm của ngay trước mặt. Thật ra thì y cảm thấy tự y điều hòa lại tâm trạng của mình một chút là tốt rồi. Cũng không phải khách hàng nào cũng như vậy. Mà trên thế giới này đa phần vẫn là người tốt. Trần Diệp Khải lúc này đang ngồi uống cà phê. Nói chuyện cùng với một người phụ nữ. Dư Hạo ngay lập tức nhận ra. Đó là vợ của Lâm giáo sư. Lâm Tầm, lúc trước học viện cũng đã giới thiệu trong buổi hội trường. Giới thiệu là Lương giáo sư, Lương Kim Mẫn. Lương Kim Mẫn hôm nay đeo một chiếc kính râm, ngồi trong góc thấp giọng nói điều gì đó với Trần Diệp Khải. Trần Diệp Khải thì mang vẻ mặt nghiêm túc, im lặng lắng nghe. Hơn 8 giờ tối, đến quán cà phê gặp mặt với Trần Diệp Khải mà còn đeo kính râm. Bà ấy trước kia là minh tinh sao? Sợ bị người ta nhận ra. Dư Hạo đưa mắt nhìn qua đó mấy lần. Lương Kim Mẫn cũng chỉ ngồi lại trong quán cà phê thêm một lúc thì liền đứng dậy rời đi. Lúc gần 9 giờ, Dư Hạo quỳ một chân trên đất để bắt đầu dùng rẻ ướt lau sàn nhà. Trần Diệp Khải bước tới gần y, ở ngoài quầy cà phê nói. Không làm nữa. Đi thôi. Dư Hạo ngẩng đầu, cười châm biếm nói. Không làm không được, anh sẽ tìm cho em một công việc khác. Trần Diệp Khải nói. Chứ làm việc kiểu như này không được. Như thế thì làm sao em có thời gian học tập. Trong quán cà phê nhà kính lúc này hầu như không có khách. Dư Hạo đứng lên, do quỳ lâu nên lúc đứng dậy có chút choáng váng. Y đành phải vịn tay vào quầy cà phê một lúc. Trần Diệp Khải nói, ăn cơm chưa? Đi thay quần áo, anh đưa em đi ra ngoài ăn cơm. Dư Hạo cố chấp nói, em phải làm cho xong công việc của hôm nay. Y không dám từ chối Trần Diệp Khải, sợ làm anh tức giận. Nhưng y cũng không có dám đáp ứng. Dư Hạo cảm giác được tâm tình của Trần Diệp Khải lúc này cực kỳ hỏng bét. Tuy rằng ngoài mặt nhìn anh có vẻ bình tĩnh, thế nhưng lúc đấy không khí xung quanh vẫn có chút xu hướng đông cứng lại. Sau khi bị cự tuyệt, Trần Diệp Khải liền đi tới một bàn gần nhất ngồi xuống. Dư Hạo pha một ly cà phê nhờ nhân viên phục vụ mang qua hộ mình. Mãi đến tận 9 giờ 42 người mới làm bản kiểm kê. Nhân viên phục vụ hỏi y, ngày mai cậu có đến không? Tất nhiên, Dư Hạo đáp, người nhà của cậu ư, nhân viên phục vụ đưa mắt sang phía Trần Diệp Khải. Hỏi, Dư Hạo xua xua tay, không muốn nói nhiều lời. Y cởi tạp dề và đi thay quần áo. Đến lúc tắt đèn thì Trần Diệp Khải vẫn còn đang ngồi một mình bên trong góc. Anh không dùng điện thoại di động, chỉ đờ ra ngồi yên tĩnh như vậy. Này, Dư Hạo cười nói, đi thôi. Dư Hạo đóng gói 2 hộp salad mang theo, mở ra một hộp đưa cho Trần Diệp Khải, nói, cái này là em tự làm, anh ăn thử xem. Trần Diệp Khải không nói lời nào chỉ đi cùng Dư Hạo xuống lầu. Dư Hạo nói, lối ra ở chỗ này. Trần Diệp Khải lấy ra chìa khóa xe, ấn xuống thì liền thấy một chiếc xe BMW sáng đèn. Dư Hạo, toàn bộ quá trình Trần Diệp Khải đều giữ thái độ im lặng. Dư Hạo lại nói, trước đây khi đi làm công, em gặp phiền phức còn nhiều hơn bây giờ. Không có gì đâu. Phía trước ghế lái bày một lọ nước hoa màu đỏ nhạt. Trong xe không ngừng vang lên âm thanh bíp bíp liên tục. Dư Hạo còn tưởng bản thân làm hỏng đồ vật nào rồi. Y có chút luống cuống tay chân. Thắt dây an toàn vào. Dư Hạo thắt dây an toàn vào. Âm thanh liền dừng. Sắc mặt Trần Diệp Khải âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Xoay vô lăng xe rẽ đến hướng nhà hàng lầu 24 giờ. Dư Hạo cài chặt dây an toàn. Nói, chấm, em không ăn đâu. Em đã ăn tối rồi thầy. Đến đường giao Trần Diệp Khải liền chuyển hướng xe. Chuẩn bị quay về trường học. Dư Hạo thầm quan sát sắc mặt anh. Nói, ngày hôm nay tâm tình của anh không tốt sao? Hừ. Trần Diệp Khải vẫn đưa mắt nhìn kỹ con đường phía trước. Dư Hạo thầm nghĩ muốn nghe một bài hát. Y liền tự động thò tay ra nhấn xuống loa ngoài trên xe. Muốn mở một bài hát để nghe. Trần Diệp Khải thế nhưng lại đem tay ấn tắt đi. Dư Hạo chỉ đành đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ. Dư Hạo còn nói. Chấm. Em làm công việc này đến cuối tháng. Sau khi nghỉ ăn Tết xong em nhất định sẽ chăm chỉ học hành. Mấy ngày gần đây rất bực bội. Không phải nguyên do vì chuyện hôm nay của em. Có điều, Lâm giáo sư đã giúp anh phê duyệt vấn đề quan trọng cần giải quyết rồi. Trần Diệp Khải rốt cuộc cũng mở miệng nói. Năm nay ít nhất anh phải giao được 3 bài luận văn. Anh cần một trợ thủ. Qua Tết em tới trợ giúp anh một chút đi. Đừng có tiếp tục làm việc ở quán cà phê kia nữa. Dư Hạo cười nói. Một sinh viên năm nhất như em có thể giúp đỡ được anh cái gì? Kiểm tra hồ sơ, khảo sát, lấy mẫu, kiểm tra tài liệu lịch sử. Trần Diệp Khải nói. Chuyện em có thể làm được rất nhiều. Dư Hạo, điểm số các môn chuyên ngành của em cũng rất tốt. Em phải học cách tự tin. Tại sao em lại không dám tự tin với chính mình chứ? Dư Hạo, không phải em không tin tưởng chính em. Em chỉ là... Trần Diệp Khải bẻ tay lái. Quay đầu sang nhìn y, nói. Em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Có đúng không? Em xem sự giúp đỡ của anh đối với em giống như sự bố thí. Nếu thật sự là như thế thì anh cũng không thể lần nữa nhờ em giúp đỡ. Dư Hạo, em biết không? Chỉ dựa vào tính cách từ trước đến giờ của anh sẽ không bao giờ rảnh rỗi đến mức đi chú ý nội tâm của người khác. Em biết, Dư Hạo cười nhẹ, giọng nói của Trần Diệp Khải hôm nay thực sự cương quyết. Không giống như giọng nói cùng thái độ nho nhã lễ phép trước kia. Em có phải cảm thấy anh rất hòa nhã, tốt bụng đúng không? Đấy đều chỉ là giả vờ. Chỉ khi đối diện với những người không quen biết, anh mới có thể có thái độ giả tạo như vậy. Đối với bạn bè mà nói, có chuyện gì thì sẽ tuyệt đối nói thẳng. Dư Hạo nói, em hiểu. Trần Diệp Khải nói, vậy nên em đến giúp đỡ anh một chút đi. Dư Hạo đáp, giúp đỡ thì có thể, nhưng em sẽ không nhận tiền. Trần Diệp Khải ngẩn ra, ngay sau đó liền tiện đà mà bật cười ha ha. Có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ý tứ của Dư Hạo rất rõ ràng. Nếu đây không phải bố thí thì anh cũng đừng hòng nhét tiền vào đưa cho y, Trần Diệp Khải nói. Được rồi, có điều cũng không cần trả lời chắc chắn nhanh như vậy. Em vẫn nên suy nghĩ thêm rồi trả lời lại sau cũng được. Dư Hạo, dạ, một tiếng, xe lái tới trường học, dừng lại ở ngay ngoài khu ký túc xá. Dư Hạo cầm theo hai phần salad xuống xe. Trần Diệp Khải thấy thế liền nói. Đó là cơm tối nay của anh. Không phải em nói là cho anh hay sao? Dư Hạo nghĩ rằng Trần Diệp Khải không muốn ăn. Nhất thời có chút ngẩn người ra. Nói, anh còn chưa ăn cơm tối. Anh nghĩ anh cũng nên giảm cân một chút. Trần Diệp Khải chỉ ghế phụ. Ra hiệu cho y để lại một phần ở đó. Dư Hạo nhận ra vừa rồi Trần Diệp Khải là muốn đưa y đến Hai Đi Lao. Có lẽ là chỉ muốn cùng nhau nói chuyện phiếm. Nhưng cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ mà quay về khu nhà giáo viên mà ăn salad của y rồi. 10 giờ, Chu Thăng có gọi điện đến ký túc xá. Hỏi y hôm nay ăn cái gì? Làm những gì hôm nay? Hắn còn sợ rằng không có ai trông coi thì y sẽ bị chết đói trong ký túc. Dư Hạo vừa ăn salad vừa nói không có việc gì. Thật sự không có chuyện gì. Chu Thăng nói. Vậy sao âm thanh nghe thấy lại có gì đó không đúng lắm? Cậu đây là đang kiểm tra phòng sao? Dư Hạo cười nói. Chu Thăng nói. Đúng vậy, kiểm tra phòng. Dư Hạo nói. Vậy chơi game đi. Nghe vậy Chu Thăng liền cúp máy. Đêm nay không có ai chơi game. Chỉ có Chu Thăng rủ theo Dư Hạo chơi game. Chơi game cả một buổi tối. Cả hai người không một ai nói một lời nào. Chu Thăng lần này chọn thích khách. Dư Hạo thì cưỡi một con cá đi theo phía sau Chu Thăng. Cứ thế chơi liền 2 giờ. Chu Thăng bị rớt mạng mà Dư Hạo lúc này lại vô cùng buồn ngủ. Y đành nhắn tin cho Chu Thăng nói bản thân y không chơi nổi nữa. Chu Thăng sau đó cũng không thấy phản hồi lại. Dư Hạo lướt điện thoại. Không hiểu sao y lại nhớ tới dáng vẻ đeo kính râm của Lương Kim Mẫn. Có chút liên tưởng đến giáo viên chủ nhiệm thời tiểu học của mình cũng thỉnh thoảng sẽ đeo kính râm lên lớp dạy bọn y. Cảm thấy hai người đều có chút khí chất gì đó giống nhau. Nhưng y nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên nhân tại sao. Ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh. Học sinh ở đây gần như đều đã trở về nhà. Chỉ còn lác đác lại vài phòng ký túc xá còn sáng đèn. Dư Hạo rốt cục cũng cảm nhận được chút mùi vị của sự cô quạnh. Y vẫn tiếp tục công việc tại quán cà phê nhà kính. Dư Hạo đã sớm suy nghĩ kỹ. Nếu như sang năm mới mà Trần Diệp Khải vẫn chưa thay đổi chủ ý thì y sẽ đồng ý việc trở thành trợ lý cho anh. Trần Diệp Khải thực sự là một thầy giáo tốt. Anh có thể dạy cho y rất nhiều tri thức. Lại còn có thể giúp y mở mang tầm mắt. chỉ là anh ấy sẽ không đem y coi thành tiền nhâm. Dư Hạo nhất thời có chút lo lắng không yên về việc này. Y vẫn có chút lo sợ vị khách hôm quay sẽ quay trở lại trả thù vào hôm nay nên lại có chút lo lắng đề phòng. Đến tận giữa trưa cũng không có sự kiện gì phát sinh cả. Có điều còn không biết buổi tối sẽ như thế nào. Hai cốc latte nóng, cả người Chu Thăng gần như áp sát đến quầy thu ngân. Dư Hạo kêu to một tiếng, chớp mắt liền nở nụ cười. Nói, cậu làm sao mà, cậu không trở về nhà sao? Chu Thăng nói, hai cốc latte nóng. Dư Hạo vội vàng nhập hóa đơn cho Chu Thăng rồi y lấy điện thoại ra định quét mã WeChat của bản thân để thanh toán. Vậy mà Chu Thăng lại lỗ mãng mà đoạt lấy điện thoại di động của y, nói. Quét mã của tôi. Dư Hạo chỉ đành cầm điện thoại Chu Thăng quét mã. Màn hình điện thoại Chu Thăng đã sớm nứt vỡ rồi. Y trả lại điện thoại cho hắn. Chu Thăng nói. Một cốc cho cậu. Tự cậu uống đi. Nói xong hắn liền bưng cốc latte nóng đi. Hắn chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ thủy tinh sát đất mà ngồi xuống rồi nghịch điện thoại. Trong nháy mắt, Dư Hạo nhìn thấy trên cổ Chu Thăng có mấy vết cào. Nói, làm sao vậy? Chu Thăng xua xua tay rồi tới chỗ ngồi dùng điện thoại di động đã sớm nứt màn hình để chơi vương giả. Dư Hạo lại nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi của Chu Thăng có một vali hành lý. Y nghĩ thầm không biết đây là có ý gì. Ròng rã một ngày, Chu Thăng ngoại trừ đi vệ sinh, đi ăn cơm trưa cơm tối thì thời gian còn lại giống như bị đóng đinh tại chỗ ngồi vậy. Mãi đến tận khi Dư Hạo tan tầm, Chu Thăng mới nói, đi thôi, về phòng ngủ. Dư Hạo vừa bước chân lên chuyến bus cuối cùng. Quay ra ngạc nhiên nói, cậu tại sao lại quay lại? Chu Thăng một mặt buồn bực nói, không muốn ở nhà nữa. Trở về là liền tranh cãi dùm beng lên. Dư Hạo mơ hồ đoán được, còn nói, cổ của cậu như nào rồi? Quay ra để tôi xem một chút, là mẹ của tôi cào. Chu Thăng quay sang để Dư Hạo nhìn một lúc rồi lại đem cổ áo kéo lên. Nói, không xem nữa. Trong phòng có cồn sát khuẩn. Biết, lần trước có dùng để trị chân cho cậu. Dư Hạo, chuyện này, Chu Thăng trở về phòng ngủ. Cởi áo khoác ra cởi trần. Bả vai, bắp thịt thon gầy. Đường nét gợi cảm, vai rộng eo thon gầy. Cơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của cơ thể hắn truyền tới trong không khí. Dư Hạo đỏ mặt, giúp hắn bôi cồn sát khuẩn ở sau cổ. Y nghĩ thầm là may mắn Chu Thăng không có nhìn thấy vẻ mặt của y lúc này. Sao cậu có thể đánh nhau với mẹ của mình cơ chứ? Chu Thăng nói, trở về thì phải nấu cơm cho bà ấy. Lại còn bị ăn mắng. Như thế làm sao lại không cãi nhau cho được? Chu Thăng vừa về nhà. Mẹ hắn đã nói muốn xem bảng kết quả học tập của hắn. Chu Thăng liền nói cho bà biết là các môn đều qua. Kết quả thì bà ấy kiên trì muốn tận mắt xem. Chu Thăng chỉ đành lấy máy mở bảng điểm điện tử ra. Nhưng website của trường quá nát. Cuối kỳ thì nhiều sinh viên muốn tra kết quả. Nên trang web trường gần như sắp bại liệt đến nơi. Mẹ Chu Thăng thấy chờ mãi không xem được bảng điểm nên đã nghi ngờ hắn đang lừa dối bà mà tìm mấy cái trang web giả để đưa cho đủ số. Vì thế mà mẹ con hai người liền dùm beng lên. Cuối cùng, đến 4 giờ sáng, Chu Thăng cũng truy cập vào được trang web trường. Hắn liền gọi mẹ hắn thức dậy, để cho bà mở to hai mắt ra mà nhìn xem hắn có lừa dối hay không. Dư Hạo nghĩ thầm, cậu không thể hòa thuận mà nói chuyện với mẹ mình hay sao? Sau đó mẹ Chu Thăng lại khóc, rồi lại kéo ba Chu Thăng vào câu chuyện kể lể than vãn của bà ấy. Cuối cùng thì mọi chuyện tan rã trong không vui. Cả ngày Chu Thăng ở nhà đều cảm thấy tẻ nhạt. Mẹ hắn thì lại có ham muốn khống chế mọi việc. Lúc bà tan tầm về nhà thì đều muốn cầm điện thoại của hắn kiểm tra. Sau đó cả hai lại cãi nhau một trận. Tiếp đó, trong cơn tức giận, mẹ Chu liền cầm điện thoại di động của hắn quăng vỡ. Tiếp theo, lại đánh nhau rồi. Chu Thăng nhanh chóng đẩy mẹ của mình ra, nhưng mẹ hắn lại nhanh chóng xoay ngược lại túm lấy cổ con trai chính mình mà cào mấy phát. Đó chính là lúc mà Chu Thăng đang mang theo Dư Hạo trong game. Rồi tiếp đó hắn bị ngắt kết nối. Nghe vậy, Dư Hạo lập tức nói. Đều là do tôi không tốt. Chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu? Chu Thăng không nhịn được nói. Cậu đừng lúc nào cũng như vậy có được hay không? Ở trong quán cà phê còn cam chịu để người ta hắt cà phê vào người. Nhìn xem, ông đây cũng sắp bị cậu làm cho tức đến nổ phổi rồi. Phải mãi sau tôi mới có thể bình tĩnh đấy. Hả? Dư Hạo nói. Làm sao mà cậu biết? Chu Thăng đưa điện thoại nát bét của hắn cho chính y tự xem. Trên Weibo đăng, Dư Hạo liếc mắt nhìn. Cảm thấy may mắn vì không nhiều người chia sẻ. Chắc là do khách hàng ở quán lúc đó đăng lên. Nghe được âm thanh của cả quá trình cãi vã đấy. Dư Hạo cảm thấy hổ thẹn. Nhưng đến khi cùng Chu Thăng về đến ký túc xá thì không hiểu sao y lại có chút vui mừng. Ở đây mấy ngày cho bớt giận. Sau đó cậu trở về nhà đi. Dư Hạo nói. Không về. Chu Thăng nói. Cậu thử đi làm con trai của bà ta đi. Một người mắc bệnh thần kinh cùng với một người thích ôm khổ vào thân. Bà ta khẳng định sẽ quý cậu lắm đấy. Dư Hạo. Chu Thăng vươn mình lên giường. Dư Hạo thì nhanh chóng đi tìm cho hắn chăn đệm cùng khăn mặt. Chu Thăng nằm xuống xong thì Dư Hạo cùng trèo lên giường nằm. Dư Hạo nằm úp sấp xuống. Hai người nằm hai bên giường đối diện nhau, quay đầu đối diện nhau nói chuyện. Đây là năm đầu tiên cậu ăn Tết một mình nhỉ? Chu Thăng nói. Ừ, đúng vậy. Dư Hạo dương mắt nhìn Chu Thăng. Sống mũi hắn rất cao. Từ thành giường có thể nhận ra hắn đang nằm ngửa. Y có chút cảm giác lạ lẫm kỳ cục. Dư Hạo tưởng rằng y đã sớm quen với việc ở một mình rồi. Nhưng đến tận lúc ăn Tết thì y mới phát hiện ra rằng y năm nay không có nhà để về. Cũng không còn có người thân nữa. Ít nhiều thì y vẫn có chút cảm giác cô độc. Trở về đi, Dư Hạo nói. Mẹ cậu ở nhà làm sao trải qua năm mới một mình được. Bà ấy khác tự tìm cho mình một người đàn ông. Chu Thăng thuận miệng nói rồi ấn vào game vương giả. Nói, khi nào có gặp Khải Khải cùng Lập Quần thì cũng đừng nói với hai người họ là tôi quay về trường nhé. Dư Hạo nói, vậy nhà ba cậu thì sao? Chu Thăng, chấm, ba tôi tái hôn rồi. Giờ mà đến đấy có khi lại bị đẩy đi. Đánh xong hai ván game, Chu Thăng đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Hỏi, ngày hôm đó cậu tìm tôi là để thảo luận điều gì? Dư Hạo suy nghĩ một lát. Đáp, không có gì, ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi làm. Hai người tắt đèn đi. Căn phòng chìm vào trong bóng đêm yên tĩnh. Chu Thăng đột nhiên lại nói. Ngủ ngon, ngủ ngon. Dư Hạo mang theo ý cười nói. Đây là đêm đầu tiên mà y ở cùng với Chu Thăng từ sau khi chuyển đến đây. Có rất nhiều chuyện y cũng không muốn suy nghĩ nhiều, mà cũng không dám nghĩ tới. Nhưng vào chính ở buổi tối ngày hôm ấy, cuộc sống của hắn dường như tràn ngập những ánh sao to nhỏ lấp lóe chợt sáng chợt tắt. Cậu dán những ánh huỳnh quang này lên trần nhà trông như những vì sao. Thật đẹp mắt. Chu Thăng ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát những món đồ trang trí mà mấy hôm trước Dư Hạo mang về phòng. Nói, sống giống như một cô gái nhỏ vậy. Thế mà lại có chút cảm giác lãng mạn. Dư Hạo không nghe thấy. Y đã sớm ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Dư Hạo vẫn đi làm thêm như mọi ngày. Chu Thăng thì lại ở trong ký túc xá ngủ thẳng đến tận 2 giờ chiều. Sau khi tỉnh dậy, hoặc là hắn sẽ đến quán cà phê tìm Dư Hạo, hoặc là sẽ tìm một nơi nào gần đấy ngồi xuống để lên mạng. Rồi chờ đến đúng giờ thì đi đón Dư Hạo tan làm. Càng gần đến Tết thì khách trong quán cũng theo đó mà giảm dần. Ngày cuối cùng Dư Hạo nhận được tiền lương. Bất ngờ hơn chính là ông chủ thế mà lại đưa thêm một bao lì xì. Tổng cộng y nhận được 3.000. Dư Hạo nhất thời có chút xúc động muốn khóc. Bạn trai của cậu tới kìa. Nhân viên cửa hàng nói. Cậu đi trước đi. Dư Hạo lúc này còn đang vì nhận được thêm tiền mà mở cờ trong bụng. Vừa nghe vậy liền nhanh chóng mở miệng thanh minh. Anh trai nhân viên kia thì lại nói. Cậu còn dám nói không phải. Sao anh lại nói như vậy? Đầu Dư Hạo lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong tiền. Cả đầu y bị tiền lấp đầy rồi. Với lại, vừa hôm trước không phải còn nói cái kia. Giống như một tổng giám đốc bá đạo. Không phải sao, ngày đó, cái lúc mà cậu nhìn thấy cậu trai kia, ánh mắt của cậu đã sáng lên đó. Anh trai nhân viên cúi đầu rửa cốc cà phê rồi xếp lên. Cười nói, bộ dáng đó của cậu giống y hệt vẻ mặt bạn gái của anh khi anh đi đón cô ấy tan làm vậy. Dư Hạo nghĩ thầm không rõ đó là loại ánh mắt như thế nào. Vừa vặn Chu Thăng lại đến đón nên y đành gật đầu với anh trai ấy. Anh trai đó lại nói. Rảnh thì kéo tôi rảnh với nhé. Chu Thăng làm dấu. Ok. Rồi kéo Dư Hạo rời đi. Dư Hạo, cậu định mua cái gì? Câu đối xuân. Chu Thăng nhàm chán nói. Đem về dán trong phòng ngủ. Dư Hạo đứng ở trong siêu thị lựa chọn cải xanh. Chu Thăng thì đẩy xe mua hàng đứng sau. Dư Hạo đem thịt, đồ ăn cần mua để vào trong xe. Hai người lúc này trông giống như đôi vợ chồng trẻ đi mua thức ăn ngày Tết. Mấy ngày nay thành phố đều là không độ. Có thể bảo quản tốt được đồ ăn và thịt. Đặt ở nơi tránh ánh sáng là được. Như vậy là có thể ăn trong mấy ngày. Chu Thăng, mua nhiều đồ chút con trai. Buổi tối còn ăn lẩu. Dư Hạo, mua đủ cho tôi ăn là được. Còn cậu thì về nhà mà ăn Tết. Chu Thăng, không. Dư Hạo, mẹ cậu nhất định cũng không thư xê sự muốn cãi nhau với cậu đâu. Chu Thăng cảnh cáo nói. Nếu cậu còn nói tiếp về việc này thì giao thừa này chúng ta cũng không cần trải qua đâu. Cậu định để tôi đến phòng ngủ cũng không có để ở đúng không? Được, tôi đi ra gầm cầu ngủ. Dư Hạo biết Chu Thăng chỉ là con hổ giấy. Trong lòng hắn chắc hẳn vẫn muốn về nhà ăn Tết. Chỉ là thiếu một cái cớ mà thôi. Tuy rằng y cũng rất muốn cùng đón năm mới với Chu Thăng. Nhưng y lại càng hy vọng Chu Thăng có thể trải qua năm mới một cách vui sướng nhất có thể. Chu Thăng cùng Dư Hạo ở trên tàu điện ngầm lại trông giống như một đôi vợ chồng son vừa mới cãi nhau. Giận dỗi với nhau vậy. Dư Hạo dồn lại chút dũng khí vào nắm tay. Cảm giác vừa căng thẳng vừa nóng lòng muốn thử xem sao. Muốn tìm ra chỗ sơ hở của Chu Thăng. Tôi bây giờ muốn được cùng mẹ ăn Tết. Nhưng cũng không có cơ hội nữa rồi. Dư Hạo xuất ra chiêu đầu tiên. Được, vậy cậu có thể đi làm con trai bà ấy được rồi. Chu Thăng lại phòng thủ kín kẽ đến mức không có sơ hở. Sau khi trở về phòng ngủ, Chu Thăng vẫn im lặng không nói một câu nào. Chỉ đứng bên ngoài cửa phòng ngủ dán câu đối Tết. Dư Hạo thì đi dán chữ phúc. Lại gần thì thấy Chu Thăng đang vụng trộm mà phân loại bao lì xì. Đúng lúc này điện thoại Chu Thăng vang lên. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua lại liền bỏ xuống. Tắt máy, lại reo, cuối cùng tắt điện thoại luôn. Dư Hạo nghĩ thầm là có tắt điện thoại thì có ích lợi gì. Cuối cùng thì có khi mẹ cậu lại tìm đến tận phòng thì sao. Lúc bắt đầu ăn lẩu thì Chu Thăng lại chạy xuống lầu làm gì đó. Điện thoại hắn sau đó quả nhiên lại kêu. Trong lòng Dư Hạo chỉ có chút chút cảm thấy buồn cười. Y cầm điện thoại lên. Quả nhiên là mẹ Chu Thăng. Chu Thăng à, Dư Hạo nói. Cậu ấy đã xuống lầu mua thuốc lá rồi. Chút nữa cháu sẽ bảo cậu ấy gọi lại nhé. Dư Hạo kéo ghế ra trước cửa ra vào rồi ngồi xuống. Đầu bên kia vừa nghe vậy liền nói. Dư Hạo hả? Cháu là Dư Hạo sao? Chào cháu. Giọng nói cực kỳ nhiệt tình. Căn bản không có chút nào giống với một người phụ nữ sẽ cào xước cổ con trai mình. Còn rất lễ độ. Bà ấy liên tục nói con trai bà đã gây thêm phiền toái cho Dư Hạo. Dư Hạo nhanh chóng giải thích lại rằng Chu Thăng mới là người chăm sóc y. Dư Hạo cũng không rõ tại sao mà mẹ Chu Thăng lại điều tra hộ khẩu của y, lại hỏi y có bạn gái không? Trong nhà làm cái gì? Thành tích học tập ra sao? Dư Hạo kiên nhẫn đáp lại từng câu. Nghĩ thầm trong lòng là chắc một nửa rằng bà ấy muốn mình khuyên con trai bà ấy về nhà ăn Tết. Quả nhiên, tán gẫu được vài câu thì mẹ Chu bắt đầu nghẹn ngào mà nói với Dư Hạo câu xin lỗi. Nói là bà gần đây có chút nóng ruột trong lòng, có chút khó chịu nên lỡ miệng nói nặng lời vài câu với Chu Thăng. Sau đó mọi chuyện liền rùm beng hết lên. Dì biết sai rồi. Gửi tin nhắn xin lỗi thằng bé không trả lời lại. Gọi điện thoại cũng không nhận. Hai đứa ăn Tết ở ngoài chắc sẽ cảm thấy không dễ chịu. Chu Thăng đã lớn như vậy nhưng xưa nay đều chưa từng ăn Tết bên ngoài. Mẹ Chu nói, đồ ăn trong nhà đều đã sớm mua đủ. Chỉ chờ thằng bé trở về. Dư Hạo, cháu thay dì khuyên nhủ Chu Thăng một chút. Dì còn mua cho nó quần áo mới. Hai đứa đi cùng nhau được hay không? Cháu dẫn nó về đây giúp gì? 11/30/11/02/2020. Vậy là 30p nữa là giao thừa rồi. Ó u u sắp tròn một năm bọn mình edit đoạt mộng. Gần một năm rồi mà chưa được nửa chặng đường nữa. Ai cũng bận, hết bận lại đến lười. Nhưng bọn mình sẽ cố gắng edit cho nhanh. Bà hy vọng các bạn có thể đợi chờ và cùng bọn mình đi đến những chương cuối cùng của bộ truyện này, 30p nữa là đến năm mới. Và cũng là lúc mình vừa đọc xong cái chương này để up lên. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ hạnh phúc và tiếp tục ủng hộ bọn mình. Chúc con Quỷ Phương bớt lười đi. Chúc con Đĩ Thầu bớt lười nhé. Happy New Year 2021, cách chương.